Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007: Bắn nổ diễn kỹ. Đáng sợ diễn dịch. Tại thời điểm này, trên màn hình lần nữa bay lên một đợt mưa đạn. Ta cái đại cái rãnh, ta mẹ nó đều nổi da gà. Cái gì gọi là gần nhất giết người hơi nhiều? Ký không rõ lắm, hắn mẹ nó đến cùng giết bao nhiêu người? Ông trời ơi, dạng này sát nhân ma, cảm giác so với cầm khảm đao khắp nơi chém người còn kinh khủng hơn a. Ta đã đem trong phòng ta tất cả đèn đều mở ra. Tuy nhiên, bây giờ là ban ngày. Cùng lúc đó, trong màn hình Diệp Thu còn không có đình chỉ hắn biểu đạt. Chỉ thấy Diệp Thu tựa như là đang nhớ lại, lại hình như là trở về vị bình thường, lộ ra một tia nhớ lại ôn hòa mỉm cười. Đó là một cái giải ánh mặt trời buổi chiều, còn có một chút gió nhẹ. Ngay tại gió nhẹ ấm áp dưới ánh mặt trời, ta gặp được cái kia đáng yêu tiểu cô nương. Ừ, một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài. Khi thấy Diệp Thu sau khi nói đến đây, trước màn hình cái kia một đám có tóc dài nữ hài tử tất cả đều vô ý thức sờ lên ngựa mình đoạn cuối. Biện, rất nhiều người càng là vô ý thức đem đầu dây thừng lấy xuống, để cho tóc dài xóa vai xuống dưới. Một giây sau, chỉ thấy Diệp Thu nói đến. Bất quá, ta càng ưa thích nàng tóc dài xóa vai bộ dáng. Rát, trước màn hình đám kia đã giải bắt đầu dây thừng các nữ sinh nhất thời từng cái cứng lại. Sau đó liền nghe được Diệp Thu nói như vậy. Bởi vì ta thích nhìn nàng tán loạn lấy tóc, ở trong sợ hãi hốt hoảng chạy thục mạng bộ dáng. Như thế thật đẹp tương đương, vừa nói, Diệp Thu vừa lộ ra một tia say mê bộ dáng, bất thình lình đối màn ảnh nói ra, đúng, chính là ngươi, tóc dài xóa vai bộ dáng, thật rất đẹp, chúng ta muốn hay không làm buổi hẹn đâu. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt ôn nhu chuyên chú dáng vẻ, sở hữu trước màn hình người tất cả đều đến hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn giống như là cảm giác được Diệp Thu xa màn hình đang nhìn mình một dạng. Đám kia tóc dài xóa vai nữ sinh tức thì bị dọa đến sắp khóc. Ta đi, muốn hay không dọa người như vậy a? Ô ô ô, mụ mụ, ta cũng không tiếp tục muốn để tóc dài. Thật là khủng khiếp a. Ta muốn đem tóc đều cắt bỏ. Ta đi. Cái này Diệp Thu sẽ không phải thật sự là cái kia sát nhân ma đi. Lúc trước bị cái kia sát nhân ma giết chết người bên trong, có hơn một nửa cũng là tóc dài xóa vai nữ nhân a. Thật đáng sợ, rất nhiều người càng là ngược lại hít hơi lạnh, một cỗ hơi lạnh càng là trực tiếp theo bàn chân bay thẳng trán. Toàn thân cao thấp, trước một trận nổi da gà còn không có lui ra. Cái này vòng thứ hai nổi da gà cũng đã xông ra, để cho người ta run rẩy đến, cả người cũng sắp run rẩy. Thật là mạnh diễn kỹ, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Những phổ thông đó ăn dưa quần chúng thấy là một trận trong lòng run sợ. Mà những làng giải trí đó, đặc biệt là giới nghệ sĩ đạo diễn, các diễn viên, khi nhìn đến Diệp Thu lúc này biểu hiện thì là từng cái lộ ra vẻ giật mình. Trong ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc, tán thưởng, khâm phục thần sắc. Cái này tội phạm giết người vừa ra, từ nay về sau cầm cũng không còn người có thể vượt qua cái này người phạm tội giết người hình tượng. Đây quả thực là có tính đột phá diễn xuất a. Ông trời của ta, vì sao ta liền muốn không đến tội phạm giết người còn có thể dạng này diễn đây? Cùng Diệp Thu vai trò cái này sát nhân ma so sánh, ta lúc đầu vai trò cái kia lãnh huyết đồ phu nhất định yếu phát nổ. Theo biểu lộ đến ánh mắt lại đến động tác, hắn hoàn toàn không có một tia dư thừa diễn dịch. Không nghĩ tới kỹ xảo của hắn vậy mà đã đến lời này tổng cử trọng nhược khinh cấp độ. Ông trời của ta, không phải nói hắn 3 năm này một mực đang ra nuôi con sao? Tại sao có thể có tốt như vậy diễn kỹ? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thiên tài sao? Đang lúc mọi người sợ hãi thán phục bên trong, Diệp Thu biểu diễn vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy hắn bất thình lình đem thân thể nghiêng về phía trước. Một cái tay đặt tại trên bàn sách, dùng bàn tay nâng cằm lên, nói ra, rất nhiều truyền thông đều ở đây trên báo chí hỏi ta. Tại sao muốn giết người? Ta rất hoang mang, Diệp Thu méo một chút đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ. Giết người cần phải lý do sao? Liền cùng người muốn ăn cơm uống nước một dạng, cỡ nào đạo lý đơn giản. Bất quá, trước đây thật lâu, ta cũng không biết đạo lý này, cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, ta rất khổ não. Diệp Thu lộ ra một mặt khổ não biểu lộ, ta cảm giác nhân sinh giống như dù sao là thiếu chút gì, nhưng lại để không biết đến cùng thiếu khuyết cái quái gì. Cho đến có một ngày, coi ta lỡ tay giết chết một cái người giả bị đụng lão thái bà về sau, ta bất thình lình biết đời ta ý nghĩa. Diệp Thu thân thể đột ngột ngồi thẳng, lông mày gảy nhẹ lấy, trong hai mắt bắn ra từng đạo cuồng nhiệt quang mang. Liền như là một cái tín đồ trung thành gặp được chính mình sùng bái thượng đế bình thường. Ngoặc kép. Tương đương ta rốt cuộc minh bạch nhân sinh của ta đến cùng thiếu cái quái gì. Cái kia chính là tử vong. Sinh lão bệnh tử, cỡ nào hoàn chỉnh quy luật tự nhiên a. Nhưng là, một người nếu như là tại tuổi già sức yếu thời điểm chết đi, đó lại là một kiện cỡ nào để cho người ta tiếc nuối sự tình. Liền giống với cái kia người già bị đụng lão thái bà. Thời điểm chết đã là như vậy đến. Xấu xí, cái này rất đáng tiếc a. Cho nên, ta quyết định phải trợ giúp bọn hắn, trợ giúp những tuổi thanh xuân đó người, làm cho các nàng có thể tại tốt đẹp nhất thời gian bên trong chết đi. Đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt lưu cho thế nhân. A tương đương mỹ lệ thiếu nữ, thướt tha tư thái, xinh đẹp y phục, lại thêm tuyết trắng trên cổ một vòng tinh hồng. Cỡ nào hoàn mỹ phối hợp a. T, nhìn xem lâm vào một mặt cuồng nhiệt bên trong Diệp Thu. Trước màn hình tất cả mọi người cũng không nhịn được nữa. Đưa tay bảo vệ mình hai cánh tay, dùng sức trà sát, bọn hắn thậm chí cảm giác năng lượng theo cánh tay của mình trên xoa dưới một tầng thật dày nổi ra. Gà hạ gà ứng, thật mẹ nó còn làm người ta sợ hãi. Trên thực tế, liền xem như Metro Goldwyn Mayer đám người kia, tại lần thứ hai thậm chí là lần thứ ba quan sát đoạn video này thời điểm, y nguyên vẫn là cảm giác có một cỗ hơi lạnh theo trong lòng bốc lên. Bởi vì, Diệp Thu chỗ diễn dịch cái này sát nhân ma, nhất định thật sự là thật là làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng run sợ bên trong, đoạn video này cứ như vậy kết thúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới hoàn toàn yên tĩnh, giống như tất cả mọi người bị giật mình. Một mực qua rất lâu, toàn bộ mạng lưới ầm ầm nổ tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.